Em đã quên không nói. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày trở về đại lục Tô Thế Hoan tâm tư hỗn loạn, nửa vui mừng nửa luyến tiếc, nhưng luyến tiếc điều gì, chẳng phải hiện tại nên thoát khỏi mộng ảo không đáng có kia rồi sao? Có một điều khiến cho cậu cực kỳ bối rối lúc này, chính là nên bắt đầu từ đâu đây? Không người thân, không bạn bè, lại chẳng có đồng nào trong túi, không phải Dêm không cố ý lén để lại tiền trong vali cho cậu, chỉ vì Tô Thế Hoan cậu không có mặt mũi nhận số tiền đó nên đã tự mình âm thầm bỏ lại. Mỉm cười một cái tự an ủi mình, ở vũng nước nhỏ bên đường vô tình nhìn thấy bầu trời phản chiếu trong đó, âm u như tâm tư của cậu vậy. Tivi cực đại trên quảng trường lớn người qua lại đông đúc nhưng chẳng ai chú ý tới, chỉ có riêng Tô Thế Hoan ngước mắt nhìn đến không dám chớp mắt, đến nỗi khoe mắt ửng hồng. Vì đã qua khỏi giờ cao điểm, trên màn ảnh đơn giản chiếu những tin tức giải trí trên toàn thế giới. Đại minh tinh nào đó được bạn trai là đại cao phú soái, giàu có, đẹp trai, nào đó tài trợ cho bộ phim bom tấn sắp tới do cô thủ vai chính. Đại khái người đó nói, đối với tôi cô ấy quan trọng hơn bất cứ thứ gì, tôi có thể dùng tất cả của mình chỉ để đổi lấy một nụ cười của cô ấy. Tô Thế Hoan cúi thấp đầu hổ thẹn mỉm cười, hóa ra người đó hiện tại đang sống rất tốt, hóa ra chỉ có mình cậu mê muội mãi không chịu thức tỉnh. Tại New York hiện tại là 6 giờ 47 sáng, William thức dậy khoác lên mình bộ Âu phục màu đen sang trọng, rút trong ngăn tủ ra một chiếc hộp giấy cũ được bọc bằng giấy hoa đủ màu, hắn nheo mắt lại nhìn nó thật lâu. Em không biết anh thích gì, lại không có nhiều tiền, nên chỉ có thể tặng anh cái này thôi. Chiếc cà vạt màu đen bóng được lấy ra khỏi hộp giấy, hắn cẩn thận nâng niu nó rồi thắt lên. Soi mình vào trong gương, William khẽ chau mày. Nếu người đó còn ở bên cạnh nhất định sẽ chỉnh lại cổ áo cho hắn, xăm soi thật kỹ càng mới để cho hắn ra khỏi cửa. Hắn hừ nhẹ một tiếng, đi tới thư phòng lấy cặp sách đem đi làm, khóa xe đêm qua về nhà ném bừa bãi cũng không có ai giúp hắn treo lên kệ khóa. Anh nhớ nụ cười của em, nhớ chiếc áo khoác em thường mặc, nhớ đôi vớ màu trắng của em, và hương vị trên người em, anh nhớ nụ hôn của em, và đầu ngón tay vương mùi thuốc lá, hương vị của tình yêu đã qua trong ký ức. Hương vị, Hồ Ngạn Bân, ngồi trong xe, hắn xoa xoa thái dương mệt mỏi âm thầm thở dài, cầm tài liệu trong tay cẩn thận xem xét, tài xế ngồi phía trên cũng bị sự im lặng của hắn dọa cho sợ tới nỗi không dám thở mạnh. Victoria bận rộn đến nỗi chẳng có thời gian gọi cho hắn, chỉ thỉnh thoảng vào giờ nghỉ nhắn cho hắn một tin nhắn, nào là em yêu anh, rồi lại em nhớ anh, cuối tuần này chúng ta đi ăn tối có được không? William xem xong tin nhắn ném điện thoại sang một bên, thì ra hắn lại có thể vì Tô Thế Hoan mà làm tới loại chuyện này. Hắn vì muốn cậu luyến tiếc mình nên mới quen với Victoria, làm cho tất cả mọi người kể cả cậu đều nhìn thấy hắn cùng bạn gái mới có bao nhiêu yêu thương nhau. Nhưng có lẽ hắn lần này đã sai rồi, Tô Thế Hoan một câu cũng chẳng nhắc tới hắn, gọi điện cho hắn đến một cuộc cũng chưa từng. Gia tộc Levi mỗi tháng sẽ họp mặt một lần, nếu không có gì quan trọng thì sẽ diễn ra một bữa tiệc xa hoa như thường lệ, bằng không, nam nhân trong gia tộc sẽ cùng nhau vào mật thất bàn luận, tỉ như ngày hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, nhưng cháu muốn đề nghị cha cháu chính là con trai trưởng của gia tộc Levi thay cháu quản lý tập đoàn trong vòng một tháng. Chú ruột của hắn, Mark Levi lên tiếng, tại sao cháu phải vắng mặt trong vòng một tháng? Cháu phải xử lý chuyện công ty của cháu. Ông hơi chau mày, hai tay đặt lên bàn có chút khẩn trương. Lẽ nào tập đoàn gia tộc Levi chưa đủ lớn mạnh để cháu có thể dốc cả tâm huyết của mình cho nó? Thật ra hắn biết ông nhiều lời như vậy chẳng qua chỉ là không cam tâm nhìn hai cha con họ thay nhau quản lý tập đoàn mà thôi. Chú Mark, trong di chúc của ông có nói cháu. Cha hắn giả vờ ho khan vài tiếng. Được rồi, William, cha sẽ thay con điều hành công ty trong vòng một tháng, nhưng... Cảm ơn cha, hắn cắt lời ông, đứng lên cúi đầu chào các vị tiền bối. Xin chào, cháu có việc rất gấp, xin thứ lỗi cho sự thất lễ này. Người lớn quan trọng lễ nghi, lúc hắn rời khỏi vội vàng không có để ý, mấy người kia không hài lòng cho mày đến trán xuất hiện đầy nếp nhăn. William gấp rút như vậy là vì vừa nhận được tin từ tập đoàn chi nhánh ở đại lục xảy ra chuyện có nội gián đánh cắp mật liệu ra khỏi công ty rồi bán cho công ty đối thủ của hắn. Sẽ không có gì đáng nói nếu tư liệu đó không quan trọng, đáng tiếc đó chính là công sức hắn bỏ ra gần 3 tháng thiết lập sơ đồ chi tiết. Còn là vì, ý tưởng đó một phần là từ cậu ấy tặng cho hắn. Cách chương.